giải mã 1.995.050.523. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã chứng kiến một vụ G, I, E, C người, một tin nhắn từ Tiểu Kiều đột nhiên xuất hiện trong nhóm. Cô ấy đã bí mật gửi một đoạn video nhóm và trong video chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ nằm bất động trên sàn nhà. Tiểu Kiều co ro trong một góc, camera hướng về hiện trường án mạng, người đàn ông cầm một con dê, a, o sắc trong tay. Vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên mặt đất, người phụ nữ ngã xuống vũng máu, bất động. Người đàn ông chợt ôm đầu khóc, không ngừng hét lên, tại sao em lại làm như vậy? Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Phụ nữ đều là lũ khốn nạn, phụ nữ đáng chết. Người đàn ông rút con dê, a, o ra khỏi cơ thể người phụ nữ và bắt đầu chặt cô ấy thành từng mảnh một. Từ màn hình có thể thấy cách thao tác của người đàn ông rất chuyên nghiệp. Từng vết dê, a, o được cắt theo kết cấu cơ bắp của người phụ nữ và tránh mọi đường gân. Các khớp xương cũng lần lượt bị chia ra từng khúc. Máu B, A, N lên trên mặt người đàn ông. Nhưng anh ta trông có vẻ thích thú và vô cùng sảng khoái. Anh ta xếp thịt và xương đã cắt thành từng loại, gọn gàng như một tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông cúi đầu, áp mặt vào thịt và xương, như thể đang cảm nhận được mùi vị của người phụ nữ. Tiểu Ái bất ngờ xuất hiện trong ống kính. Bé Ái chỉ biết khóc nhìn người đàn ông. Bố ơi, xin đừng làm hại mẹ. Người đàn ông mỉm cười. Bố muốn mẹ con mãi ở bên cạnh chúng ta. Tiểu Ái trong camera đột nhiên nhìn Tiểu Kiều. Chị ơi, chị làm ơn cứu mẹ em với được không? Người đàn ông lao tới và màn hình rung chuyển. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi chưa kịp phản ứng. Thầy cao người quấn đầy băng, khập khiễng bước lên đã gào lên. Đồ điên, tôi muốn kiện tên điên đó. Cách chương.